Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 711, Kỳ Lân cùng Athena đính hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc thút thít nỉ non của Vũ Mâu cũng không tiếp tục thời gian quá dài. Khi tiếng khóc của nàng dần dần ngừng lại, vẫn tiếp tục ôm lấy Tề Nhạc, mà Tề Nhạc được một tuyệt sắc mỹ nữ ôm lấy. Điều kỳ lạ là trong lòng hắn không có bất kỳ ý niệm xấu xa mà chỉ có sự thương tiếc vô cùng. Hiện tại, anh nên tin tưởng anh là nam nhân người thứ nhất đụng vào thân thể em. Anh chẳng những là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Từ khi em được sinh ra cũng chưa có nam nhân có thể tiếp xúc thân thể của em. Trước 18 tuổi, thần lực của nữ thần Athena thủy chung thủ hộ lấy em. Chỉ cần là nam nhân muốn đụng chạm em đều bị thần lực gây thương tích. Mãi cho tới năm nay, em hoàn toàn thức tỉnh lĩnh ngộ thần cách, đã có thực lực chính thức bảo hộ của mình thì thần lực đó mới từ từ biến mất. Nếu như không phải hôm nay anh nhờ Hiên Viên Kiếm dưới tình huống em chủ quan đã phá vỡ phòng ngự thần lực của em thì anh cũng không thể tiếp xúc đến thân thể của em. Anh tin tưởng, anh đương nhiên tin tưởng em. Khóc lên có thoải mái một ít rồi hay không? Tề Nhạc nhẹ giọng an ủi, bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve phần lưng của nàng. Tề Nhạc, nguyên lai cảm giác được bảo vệ mỹ diệu là như thế. Cảm ơn anh, Vũ Mâu có chút nỉ non nói. Tề Nhạc mỉm cười, anh không phải là chồng của em sao? Chỉ cần em nguyện ý, anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em. Chậm rãi ngẩng đầu, Tề Nhạc lấy tay nhẹ nhàng lau ngấn lệ trên mặt nàng. Đừng khóc nữa, hết thảy đều đã qua. Cha mẹ em vì em mà hy sinh, đối với nhân dân Hy Lạp mà nói tuyệt đối là đáng giá đấy. Anh nghĩ, linh hồn hai người trên trời cũng sẽ không oán hận nữ nhi của mình. Không phải sao, em trở thành nữ thần Athena. Em chỉ có làm rất tốt, mới là phương pháp hồi báo tốt nhất với họ. Nhẹ nhàng gật nhẹ đầu. Cảm xúc của Vũ Mâu rõ ràng bình tĩnh trở lại. Chúng ta nên đi ra rồi. Không thể để cho mấy người họ phải đợi quá lâu. Tề Nhạc khẽ cười một tiếng. Nói, đúng vậy à, nếu không tinh tọa thủ hộ giả của em sẽ tưởng rằng anh làm thịt em rồi. Vũ Mâu trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, anh còn không làm gì em sao? Còn không buông tay? Cảm giác khi ôm em thư thái như vậy, anh tại sao phải buông tay? Huống chi, em không phải cũng hiểu được rất mỹ diệu sao? Tề Nhạc xấu xa nhìn Vũ Mâu. Vũ Mâu nhẹ nhàng thoáng dãy dụa từ trong lòng ngực của hắn trốn thoát. Tề Nhạc, em hy vọng một mặt chân thật của em chỉ có một mình anh được chứng kiến. Được chứ? Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có vài phần ý tứ hàm xúc cầu khẩn. Tề Nhạc mỉm cười, nói, anh hiểu mà, trước mặt người khác em vẫn như cũ là nữ thần Athena. Chỉ khi chúng ta một mình cùng một chỗ, em mới là vợ của anh. Cảm ơn anh, Vũ Mâu phảng phất nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong ánh mắt nhìn Tề Nhạc lại nhiều hơn một phần cảm kích. Giữa vợ chồng còn cần nói hai từ cảm ơn sao? Bất quá, em định lúc nào mới cho anh một danh phận? Hiện tại bộ dạng của Tề Nhạc tựa như oán phụ, lập tức chọc cho Vũ Mâu nín khóc mỉm cười. Đáng ghét, khó nghe muốn chết, cái gì gọi là cho anh một danh phận? Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi mới nói. Không hổ là người thừa kế của nữ thần Athena. Chỉ sau một lát, Vũ Mâu không chỉ khôi phục thực lực, mà ngay cả dấu vết vừa rồi đã khóc cũng đã biến mất. Khi Tề Nhạc cùng Vũ Mâu vai sóng vai đi ra thần miếu Parthenon, bốn gã tinh tọa thủ hộ giả bên ngoài nghiêm nghị đi tới. Vừa thấy hai người đi ra, In Elias vội vàng chạy ra đón chào. Cảnh giác nhìn Tề Nhạc rồi hướng Vũ Mâu nói. Tiểu thư, Vũ Mâu khoát khoát tay. Nói, đi thôi, Tề tiên sinh đường xa mà đến cũng mệt mỏi rồi. Đến khách sạn đi thôi. In Elias nghi hoặc hung hăng nhìn Tề Nhạc một cái. Lúc này mới gọi điện thoại gọi xe tới. Một lần nữa lên xe. Tề Nhạc lên chiếc Rolls-Royce cùng Vũ Mâu. Vừa lên xe, hắn lặng lẽ tại chỗ ngồi cầm bàn tay nhỏ bé của Vũ Mâu. Vũ Mâu nhẹ nhàng vung ra nhưng Tề Nhạc lại nắm thật chặt. Nàng có chút bất đắc dĩ lại có chút ít ngượng ngùng nhìn hắn một cái. cũng tùy ý hắn nắm, thoải mái. Dùng cái chữ này để hình dung tâm tình bây giờ của Tề Nhạc thì thỏa đáng. Tuyệt đối thoải mái a hát. Nữ thần Athena làm vợ của mình. Đó là loại cảm giác gì? Trong lòng của Tề Nhạc tràn đầy cảm giác sảng khoái. Nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay nhỏ bé nhu nhược không có xương của Vũ Mâu. Thỉnh thoảng nhìn kiều nhan hoàn mỹ của nàng. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Em định chừng nào thì bắt đầu? Tề Nhạc truyền âm hỏi. Vũ Mâu nghĩ một hồi. Nói. Việc này không nên chậm trễ. Có anh đang ở đây. Buổi tối hôm nay chúng ta bắt đầu a. Em nghĩ khi đó anh cũng có thể khôi phục đại bộ phận thực lực. Huống chi, cho dù có người muốn tạo ra bất lợi với em, cũng cần phải thời gian để chuẩn bị. Tề Nhạc cười một tiếng. Nói như vậy, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, anh dù một tấc cũng không rời. Bảo vệ chặt chẽ lấy em phải không? Nữ thần của anh, khuôn mặt của Vũ Mâu đỏ lên. Anh có thể đừng nói những từ ngữ mập mờ như vậy không? Nghe thật là quái dị. Tề Nhạc ủy khuất mà nói. Anh nói lời nói thật a hát. Đã phải bảo vệ em. Tự nhiên cũng không rời rồi. Nếu không, vạn nhất em gặp phải nguy hiểm gì. Anh biết làm sao bây giờ. Vũ Mâu nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được buột miệng cười. Nói. Thực không có biện pháp với anh. Em hiện tại càng ngày càng tin tưởng đối với đánh giá về anh của chính mình. Anh chính là một tên côn đồ. Một kẻ lưu manh. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Tự anh cũng đã nói như vậy. Ai bảo em không tin đây. Vũ Mâu. Em cùng thần khí dung hợp phải cần bao nhiêu thời gian. Anh chỉ sợ không thể ở lại A Thần quá lâu. Vũ Mâu nghĩ một hồi. Nói. Nếu như hết thảy thuận lợi. Đại khái cần chừng một tháng a, cũng có thể sẽ ngắn một chút. Dù sao, em hiện tại cùng thần cách dung hợp đã có trình độ 60. Quyền trượng chiến thắng cũng trên cơ bản đã đồng ý em. Chỉ là còn kém một bước cuối cùng thôi. Em lần này mạo hiểm dùng thần lực của mình cùng thần khí dung hợp. Chính là muốn phá tan một bước cuối cùng. Sau đó lại đạt được thắng lợi thần giáp chiến thắng tín nhiệm. Nói như vậy. Em có thể đồng thời có được tam đại thần khí Athena. Trên phương diện thực lực có được đề cao rất lớn. Như vậy đủ rồi. Sau này lại tiếp tục tu luyện. Không cần thời gian quá dài là có thể đạt tới thực lực đỉnh phong của nữ thần Athena. Tề Nhạc nghi ngờ nói. Khi đó em chính là nữ thần chính thức sao? Vũ Mâu lắc đầu nói. Làm sao có thể, cho dù là như vậy. Em cũng chỉ là phân thân của Athena nữ thần ở nhân gian mà thôi. Kỳ thật, chính em cũng không biết thực lực chân chính của nữ thần Athena cường đại đến cỡ nào. Có lẽ, chờ em hoàn toàn cùng thần cách dung hợp sẽ biết được. Cách chương.